ấm áp ôm chặt lấy cô, siết chặt cô đến mức gần như không thở nổi. Tiếng tim đập của Hoa Nhất Đường tựa như tiếng mõ, cộc cộc cộc cộc, vô cùng thần kỳ, là sát ý tràn lan trong cơ thể bị tiếng động kia làm cho vỡ vụn, biến mất không còn dấu vết. Ngón tay Lâm Tùy An bất ngờ buông ra, thiên tịnh rơi xuống, trong lòng nở ra một đóa hoa khổng lồ dịu dàng ấm áp. Sau đó, cô nhắm mắt lại và yên tâm ngất xỉu. Cách chương.